Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 394, kinh nghiệm. Để đó ta đến, công kích tại phía trước nhất thường thường không phải công hội thành viên, mà là không có gì tổ chức người chơi bình thường. Bọn hắn nóng nhất máu, cũng kích động nhất. Bằng vào nguyên chi thạch cùng dược tề đa trọng hiệu quả, đại đại tăng phúc bọn hắn thuộc tính sức chiến đấu, để bọn hắn cảm thán sau khi càng thêm dũng mãnh. Đây là một trận gần 100.000 người hỗn chiến, kỹ năng tùy ý huy sái, kiếm cùng đao va chạm bàn giao qua, nguyên tố năng lượng trùng kích bạo tạc, xen lẫn liên tục không tuyệt tự đồng hồ tử vong bạch quang. Cứng rắn tấm băng bên trên xuất hiện đạo đạo ngân dấu vết, nhưng lập tức liền sẽ bị chưa hoàn toàn tiêu tán băng hệ nguyên tố chỗ đền bù. Tấm băng độ dày đủ để trèo chống 100.000 người tiến hành một trận vài giờ hỗn chiến. Hệ thống nhắc nhở, chiến trường nhiều lần đạo tạm thời mở ra, sở hữu người chơi tự động tiến vào chiến trường nhiều lần nói. Và lại bỏ phiếu tuyển định hai vị người chơi chỉ huy đồng thời phân phối chiến tranh. Cuối cùng bầu bằng phiếu người chơi, chủ chỉ huy Dạ Sắc, chỉ huy Phó Bạch Tử Lăng. Nghe nói ngươi cái nhìn đại cục rất mạnh, tiếp xuống làm phiền ngươi, ta còn có sự tình khác. Dạ Sắc đối Bạch Tử Lăng nói, tại chiến trường trong kênh nói chuyện, sở hữu người chơi đều ở vào cấm ngôn trạng thái. Chỉ có chỉ huy cùng đều đại hội trưởng có thể báo cáo chiến trường tình huống. Kia ngươi lập tức phi thiên. Ta muốn mượn dùng ngươi thị giác. Bạch Tử Lăng ngược lại là cũng không từ chối. Trực tiếp đem mình làm chủ chỉ huy. Để Dạ Sắc là hắn cung cấp thị giác. Nửa phút đồng hồ sau, Bạch Tử Lăng rời khỏi thị giác cùng hưởng trạng thái nói. Sở hữu người chậm rãi lui lại. Chúng ta xông quá sâu, có khả năng sẽ bị tam phương vây công. Cửu Châu bên trong hoàng gần 20.000 tên người chơi. Bắt đầu vừa đánh vừa rút lui, hình thành một cái phòng thủ trận hình đem sở hữu đội thuyền vây ở bên trong. Một đội 100 người tinh binh có thể chảm địch 100 mà tự thân hơi tổn hại. Nhưng nếu là 100 người tinh binh phối hợp một vị xuất sắc tướng lĩnh, liền có thể chảm địch 100 mà tự thân không tổn hao gì. Binh sĩ càng nhiều tướng lĩnh hiệu quả càng rõ lộ ra. Mấu chốt nhất là Bạch Tử Lăng cái nhìn đại cục tại từng cái công hội cũng là có tiếng. Hắn có thể chính xác nắm giữ mỗi một phần tổn thương cùng hiệu quả trị liệu. Nắm chắc boss mỗi một cái kỹ năng chuyển vận, trở thành gần với Mộc Lê Hoa Vú em. Người thật giống như cực kỳ yên tâm bộ dáng. Chúng ta đây chính là một địch ba a. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đứng tại trắng trên chân châu nhìn ra xa. Chiến trường, khác biệt liên minh người chơi đều bị hệ thống tiêu ký đặc thù nhan sắc, dùng để phân chia phe phái khác nhau. Yên tâm đi, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, một địch ba liền lại biến thành triệt để hỗn chiến. Hệ thống nhưng không có đem mặt khác ba nhà phán định là cùng một trận doanh. Dạ Sắc trên mặt tràn đầy tự tin, cái này là niềm tin tuyệt đối, chưa làm gì sai. Mấy người hoặc là mấy nhà công hội trong lúc đó khả năng tồn tại ăn ý, nhưng là gần đây 100.000 người hỗn chiến, ăn ý là duy trì không quá lâu dài. Quả nhiên tại loại này hỗn loạn không chịu nổi chiến đấu dưới, tam đại liên minh lẫn nhau trong lúc đó khó tránh khỏi tồn tại lầm tổn thương. Ăn ý trong nháy mắt liền sụp đổ. Ban đầu biên giới tiếp xúc địa phương bắt đầu hỗn chiến. Không dùng quá lâu, những cái kia đánh ra hỏa khí người chơi bắt đầu tùy ý huy sái kỹ năng. Trong mắt không phân đồng minh, chỉ có địch nhân, tứ đại liên minh cao ngoạn trong lúc đó, cũng lẫn nhau chọn lựa đối thủ thích hợp. Thương Lãng Chi Thủy vs Bất Bại Kỵ Sĩ, Bất Minh Bi Phong vs Đảo Chủ, Thủy Mặc Tình Thiên thì đụng phải Thần Ân, Sơn Trọng Thủy Phục tìm tới đã từng bị oanh giết lượn quanh, Huyền Cơ Sách bị người giữ cửa ngăn cản, Tần Chi Lương Ngọc đem mục tiêu ổn định ở có được chiến tranh chi tâm người chơi. Sau cùng thánh đồ, trên thân, cái khác như Liễu Diệp Phàm Trần, Nhất Chỉ Thiên Quân, Vô Tẫn Hải Dương các loại cũng đều có đều đối thủ. Ngược lại là Dạ Sắc tạm thời rảnh rỗi. Người thật giống như là một cái đại boss, tọa trấn hậu phương không loạn chút nào, chờ lấy nghênh đón sau cùng địch nhân. Nguyệt Ảnh Hàn Sương oán trách nói, Kỳ Kỳ tiểu nói, ngươi nói, nếu như tại cái này 10 trong vạn người nở rộ một trận tử liên. Dạ Sắc không nhịn được nuốt khô, một ngụm, nếu quả như thật như thế, tử liên nở rộ cảnh tượng, sẽ là từ trước tới nay nhất hùng vĩ, chỉ sợ có phúc thiên chi thế. Cao Ngoạn thảo luận tổ, Nhất Chỉ Thiên Quân, đánh giết đối phương người chơi. Có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, giống như là ngang cấp quái bình thường gấp 2. Có điểm kinh nghiệm, để đó ta đến, Kỳ Kỳ tiểu nói Dạ Sắc lập tức liền không nhịn được. Cái này vạn vạn không nghĩ tới thế mà hội ban thưởng điểm kinh nghiệm. Nếu như toàn diệt rơi cái này 6-7 vạn người chơi, có thể thăng bao nhiêu cấp a? Nguyệt Nhi, chúng ta tổ đội a. Ân, cũng được. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đạp chân xuống, trong nháy mắt liền từ trắng trên chân châu biến mất, mây dưới lấp lóe thuấn di đến một vị hoàng kim bách đảo thích khách đằng sau. U Ảnh Đâm, bảo kích, trừ 6.324 nàng xem thấy cái này bị một kích miểu sát thích khách. Đột nhiên có chút chuyển thẫn thờ, thương tổn của chính mình có cao như vậy a? 30% toàn thuộc tính tăng phúc còn có dược tề của ta hiệu quả. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Dạ Sắc rất là bành trướng đắc ý. Phạm vi dược tề rốt cục cho thấy hiệu quả. Trên chiến trường cũng như hắn sở liệu, hỗn chiến bên trong Cửu Châu bên trong hoàng dần dần đoạt lấy ưu thế. Lúc mới bắt đầu Nhất Cửu Châu bên trong hoàng ở vào ba mặt nghênh kích thế yếu cục diện. Nhưng bởi vì Dạ Sắc cưỡng ép đóng băng mặt biển cùng đội thuyền, dẫn đến hải chiến biến thành lục chiến. Tại là muốn công kích Cửu Châu bên trong hoàng cũng chỉ có thể xuống thuyền chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nhưng mà Bạch Tử Lăng đem trận hình biến làm phòng thủ, đồng thời mượn nguyên chi thạch cường đại quần thể tăng phúc thuộc tính cùng phục hoạt dược tề cho sai tỷ lệ. Ngạnh sinh sinh đính trụ đợt thứ nhất thế công. Với lại theo hỗn chiến bắt đầu, Cửu Châu bên trong hoàng ẩn ẩn thế mà ở giữa có một loại ngư ông vị đạo, muốn ngồi thu ba nhà xác. Tự nhiên tù lung, dây leo rảo sát, đem một vị chiến sĩ người chơi dễ như trở bàn tay gạt bỏ thành bạch quang. Đồng thời phía sau cũng bị một vị thích khách công kích. Bảo kích, trừ một, a. Thích khách trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bảo kích trạng thái dưới trừ một là cái quỷ gì? Vũ khí không có bền lâu. Vẫn là nói người này là thần quy. Tam trọng giảm tổn thương tăng phúc. Ta cảm thấy ta có thể cứng rắn đỗi hạm pháo. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng. Lại tiện tay mang đi thích khách người chơi. Sau đó bệ vệ trực tiếp rơi xuống đối phương trong đám người. Giết hắn. Làm là nổi danh người chơi, Dạ Sắc danh khí không chỉ là tại Cửu Châu bên trong hoàng. Ở thế giới phạm vi trò chơi trong vòng luẩn quẩn đều là vô cùng nổi danh. Lúc này mới vừa ra trận, liền bị đối phương nhiệt liệt, hoan nghênh. Đều đang bày tỏ ta là ngươi fan hâm mộ, ta muốn cho ngươi đến một tí. Sau đó liên tiếp trừ một tổn thương, triệt để đem bọn hắn cho cả hôn mê rồi. Con hàng này thật là cái pháp sư, ngay cả một cái trừ hai đều không có. Tự nhiên loạn táng, miểu sát, tự nhiên chi trụy, năm giết, Dạ Sắc tùy ý huy sái lấy kỹ năng, mang đi cái này đến cái khác người chơi. Điểm kinh nghiệm cũng là tại mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Chờ, ngoạn tao, hắn đột nhiên phát hiện một điểm nơi rất đặc biệt. Chính là mình điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ, tựa hồ có chút quá nhanh, chẳng lẽ là lục, làm sơ suy tư sau hắn liền hiểu, lục quần thể tăng thêm hiệu quả chẳng khác gì là để hắn tham dự sở hữu người chơi phụ trợ. Có thể phân đến rất ít một chút kinh nghiệm, nhưng là không chịu nổi lục phạm vi quá kinh khủng, bao trùm toàn bộ chiến trường. Làm rõ sự tình ngọn nguồn dạ sắc rất nhanh liền trở thành trên chiến trường nhất cách ứng người tồn. Tại, quản hắn a không đánh nổi, mỗi lần trừ một điểm thương tổn nhìn xem đều khó chịu. Không đánh đi người này trên chiến trường tựa như là tại dạo phố. Một người đem trận hình mặc đến mặc đi phiền chết. Có người hay không có thể trị một chút dạ sắc, trở thành ba nhà liên minh nhức đầu nhất sự tình. Nhưng mà bọn hắn cao ngoạn cũng đều lựa chọn làm như không thấy. Đánh ai không tốt không phải đánh tên biến thái này. Đánh không lại mất mặt làm sao bây giờ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.